Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 994, chương 995, phiên ngoại 2 A Nhĩ Tỷ Biển Lặng Yên chứng. Từ đầu tới đuôi, Bạc Trình Trình đều không có nói qua Giang Dạ Kình vượt quá giới hạn sự tình. Bạc Trình Trình biết rõ, tại lão nhân gia tư tưởng trong quan niệm, chuyện này có lẽ không đáng kể chút nào. Huống chi, Bạc Trình Trình cũng không muốn nãi đối với Giang Dạ Kình thất vọng. Phân liền phân, mọi người đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Ai ngờ, lão nhân gia nghe nàng cái kia một đống tính cách bất hòa. Sự nghiệp bận rộn về sau những cái kia ngôn luận. Vậy mà tức giận đến đưa tay đi đánh nàng. Từ nhỏ đến lớn, Bạc Trình Trình liền không có làm sao chịu qua đánh. Ký sự đến nay lần gần đây nhất, hay là bởi vì nàng khi còn bé bị người mang đến trong suối bơi lội, kém chút mất mạng, nãi mới một bên lau nước mắt một bên đem nàng đánh một trận. Từ đó về sau, Bạc Trình Trình liền ngoan đến không được. Hiện tại, nãi vậy mà vì một cái Giang Dạ Kình đến đánh nàng, Bạc Trình Trình cảm thấy trong lòng buồn phiền đồng thời lại cảm thấy ủy khuất. Nhịn không được phản bác hai câu. Ai biết rốt cuộc lại đem nãi cao huyết áp cho khí đi lên. Bác sĩ vội vàng lúc chạy đến thời gian. Không vui mắng nàng. Nói. Lão nhân gia thân thể vốn là không tốt. Nào có ngươi dạng này làm con cháu. Hơn nữa cao huyết áp là lão niên chứng si ngốc to lớn nhất đầy tay. Ngươi dạng này. Nói câu không dễ nghe. Đem ngươi nãi cho tức đi nữa một mạch. Mắc lão niên chứng si ngốc khả năng rất lớn. Toàn bộ quá trình, Giang Dạ Kình đều ở một bên yên tĩnh lấy không nói một lời. Bạc Trình Trình căn bản không hề nghĩ tới cùng hắn nối lại tiền duyên ý nghĩa. Đối với nãi thân thể cũng là tương đối có niềm tin. Nãi thân thể luôn luôn 10 điểm cứng rắn. Lão niên chứng si ngốc loại bệnh này. Khoảng cách nãi vô cùng xa. Nhưng mà, không nghĩ tới là, bác sĩ một câu thành sấm. Bạc Trình Trình bởi vì nãi bệnh, đặc biệt xin nghỉ trong nhà bồi nãi. Dù sao cũng là công tác mới. Bạc Trình Trình nguyên lai tưởng rằng Thánh An giải trí bên kia tất nhiên sẽ nhẫn nhịn không được. Dạng này còn chưa bắt đầu liền bắt đầu 3 ngày 2 đầu bỏ bê công việc nhân viên. Nhưng không nghĩ đến, Cố Minh Dã hoàn toàn không có truy cứu ý nghĩa. Ngược lại để cho nàng chiếu cố thật tốt lão nhân. Bạc Trình Trình tâm tình bởi vì lão bản mới tha thứ mà buông lỏng không ít. Chỉ là lão nhân gia lão niên chứng si ngốc dấu hiệu. Rất nhanh liền thể hiện ra. Giang Dạ Kình cũng ở đây bên cạnh ở. Hai người ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp. Bạc Trình Trình rốt cục chịu không được. Đem hắn xua đuổi thời điểm. Nãi bỗng nhiên mở miệng. Hướng về phía hắn hô. Lão đầu tử, ngươi làm sao gây cháu gái tức giận. Còn không hảo hảo dỗ dành. Nghe được nãi xưng hô thế này. Bạc Trình Trình cùng Giang Dạ Kình cũng là mộng một lần. Nguyên lai tưởng rằng nãi chỉ đang nói đùa. Ai ngờ, nàng bắt được Giang Dạ Kình. Liền bắt đầu nói lải nhải. Một hồi nói bên trong hạt thóc không có người thu a. Trong nhà con trai không nên thân. Toàn bộ trông cậy vào lão đầu tử cùng với nàng bận rộn. Một hồi vừa khóc. Nói Bạc Trình Trình tiểu niên kỷ liền không có cha mẹ. Đoản mệnh con trai con dâu chết sớm. Thương hại bọn hắn lão lưỡng khẩu lại phải làm cha mẹ lại muốn ra đồng làm việc. Bạc Trình Trình nghe được thằng khóc. Đem nãi đưa đến bệnh viện xem xét. Bác sĩ trực tiếp chẩn đoán chính xác. Là A Nhĩ Tỷ Biển Lặng Yên bệnh. Cũng chính là đám người trong miệng nói tới lão niên chứng si ngốc. Uống thuốc. Nãi tình huống an định xuống tới. Chỉ là nhưng cũng quên bản thân rốt cuộc làm qua những thứ gì. Nhìn xem Bạc Trình Trình. Tận tình khuyên bảo thuyết phục nàng không nên nháo tính khí trẻ con. Nói tiểu Giang cực kỳ giống lão Bạc. Tăng thêm cái kia mấy năm ở chung. Giang Dạ Kình là cái gì bản tính nhân phẩm ra sao. Nàng cũng rõ ràng là gì. Bạc Trình Trình trong lòng cứ việc không phục. Nhưng là cũng không dám lại mạnh miệng. Đỏ hồng mắt cúi đầu. Lão nhân gia nói cái gì? Nàng liền nghe cái gì? Nãi nhìn nàng cái bộ dáng này. Rốt cục yên tâm xuống tới.